Uyên Bảo Uyên, chương 41, góc truyện audio.com. Triệu Nhị Như vội vàng mở mắt ra, gương mặt tuyệt lệ của Trầm Trọng Sơn ở ngay trước mắt, cúi đầu cẩn thận xoay xoay, lại phát hiện càng bị ôm chặt hơn nữa sớm như vậy. Đỉnh đầu truyền đến thanh âm ấm áp nhu hòa, Trầm Trọng Sơn đã sớm tỉnh. Triệu Nhị Như vội vàng gật đầu, ta muốn đi ngắm tuyết. Trầm Trọng Sơn thân thủ vuốt nhẹ cơ ngực bóng loáng của Triệu Nhị Như, đạm thanh cười. Trời còn chưa sáng đâu. Triệu Nhị Như tiếp tục xoay xoay, nhấc chăn bông lên, vươn cái đầu nghiêu ra ngoài nhìn, đúng a, trời còn chưa sáng. Vậy ta dậy trước, ngủ tiếp một lát. Trầm Trọng Sơn đương nhiên là còn muốn ôm Triệu Nhị Như a, nga. Nhị Như của chúng ta hiển nhiên cũng không có dũng khí. Nói ngủ một lát nhưng lại ngủ thẳng tới gần trưa. Triệu Nhị Như mới giật mình tỉnh dậy, quay sang bên nhìn, đâu còn thấy Trầm Trọng Sơn nữa. Hừ, cũng không gọi ta dậy. Nếu tuyết tan hết thì làm sao bây giờ? Cũng chẳng bận tâm đến việc rửa mặt, mặc vội một bộ quần áo liền lao ra ngoài, vừa mở cửa, hai mắt tức thì sáng ngời. À, thật nhiều tuyết a, ám vệ ngũ canh giữ phía xa lập tức phi qua, tạch một cái đã nhảy ngay đến trước mặt Triệu Nhị Nghiêu. Nhị Nghiêu ca, ám vệ ngũ lãnh mặt như hàn xương cô đọng, chắn đằng trước ngốc nghiêu quét nhìn bốn phía. Triệu Nhị Nghiêu nghiêng đầu, không hiểu vì sao ám vệ ngũ nháy mắt đã bay tới trước mặt mình, còn bày ra tư thế kỳ quái như vậy. Ngũ a, ngươi đang làm gì a? Ám vệ ngũ cầm lợi kiếm trong tay, nhìn khắp một lượt cũng không thấy có gì dị thường. Nhị Nghiêu ca thích khách đâu? Thích khách, nào có thích khách? Ám vệ ngũ đen mặt quay đầu. Vậy ngươi là cái gì? Triệu Nhị Nghiêu vui sướng, chỉ vào một mảnh trắng xóa bên ngoài, nói. Ta thấy thật nhiều tuyết, trong lòng cao hứng liền hét lên hai tiếng. Ám vệ ngũ thu kiếm, xoay người, phiêu đi rồi. Nếu không đi sẽ bạo phát. Gì, người đâu? Khi Trầm Trọng Sơn trở về, Triệu Nhị Như đang đứng dưới gốc quế lấy tay phủi đi những bông tuyết đọng trên đó, trên người chỉ có một bộ áo bông, tai, mũi, mặt và tay đều đông lạnh đến đỏ bừng, còn vẻ mặt hưng phấn, cười như tên ngốc, đơn thuần đáng yêu. Nhị Như, Triệu Nhị Như còn chưa quay đầu, đã bị ôm vào lòng, vừa quay đầu lại, Trầm Trọng Sơn đã ở ngay trước mắt. Ngốc tử, mặc ít như vậy, không lạnh sao? Triệu Nhị Như cúi đầu nhìn quần áo của mình. Nga, ta không chú ý tới. Trầm Trọng Sơn phất tay, ám vệ liền dâng lên cựu y cẩn thận mặc vào cho ngốc tử. Nhị ca, ngươi lại ôm Nhị Nghiêu ca ca. Giọng trẻ con ngọt ngọt nhu nhu vang lên phía sau Trầm Trọng Sơn. Trầm Trọng Sơn bất đắc dĩ quay đầu, thập bát hoàng tử chu môi hồng đáng yêu, bất mãn trừng mắt to. Gì, tiểu oa nhi này sao lại đến đây? Triệu Nhị Nghiêu hỏi. Trầm Ngọc Khanh mặc dày như cái bánh bao, dáng vẻ tròn tròn, lúc la lúc lắc chạy đến, giữ chặt vạt áo Triệu Nhị Nghiêu, ngước một đôi mắt to mênh mông sương mù, ủy khuất bĩu môi. Nhị Nghiêu ca ca, ngươi ôm ta. Chấm, Triệu Nhị Nghiêu rất thích trẻ con, càng thích đứa nhỏ đáng yêu, cho nên hắn ngay lập tức vui tươi hớn hở cúi xuống ôm lấy Trầm Ngọc Khanh. Ha ha, đứa nhỏ này thật ngoan. Trầm Trọng Sơn trơ mắt nhìn đệ đệ mình cứ như vậy rúc vào lòng Triệu Nhị Nghiêu. Trầm Ngọc Khanh nhìn ca ca đứng một bên trừng mắt nhìn mình, trong lòng đắc ý cực kỳ, quay đầu nhìn Nhị Nghiêu ca ca, bẹp một cái hôn lên, cuối cùng còn nhướn mi, vòng tay ôm cổ Triệu Nhị Nghiêu tuyên bố quyền sở hữu. Góc truyện audio.com. Trầm Trọng Sơn thạch hóa, thầm nghĩ tên tiểu quỷ này chắc không phải là muốn giành Nhị Nghiêu với mình chứ. Nếu nói Trầm Trọng Sơn là nhân tinh, vậy đệ Trầm Ngọc Khanh của y chính là nhân tinh trong nhân tinh. Nhị Nghiêu ca ca, chúng ta đắp người tuyết đi. Trầm Trọng Sơn lắc đầu, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử a. Triệu Nhị Nghiêu nhanh chóng gật đầu. Đắp người tuyết, hoa, tốt. Trầm Trọng Sơn đã quên ái nhân thân yêu của y so với tiểu hài tử còn trẻ con hơn nữa. Triệu Nhị Nghiêu chạy tới đắp cầu tuyết, Trầm Ngọc Khanh lắc lắc thân hình tròn tròn, hắc hắc cười rộ lên. Nhị ca, so sánh âm hiểm, Trầm Trọng Sơn hàn hơn ngươi đi. Trầm Trọng Sơn cúi đầu, nhếch miệng. Chuyện gì? Thập bát đệ, đối diện ánh mắt độc ác của Trầm Trọng Sơn, hồi lâu Trầm Ngọc Khanh bại trận, lúc lắc chạy đến chỗ Triệu Nhị Nghiêu. Trầm Trọng Sơn loan loan mắt phượng, nở nụ cười. Khách trương.